LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2601, chương 2604, Phong Thanh Tử muốn động thủ. Tô Minh bây giờ còn có một cái tâm bệnh, vậy chính là mình mẫu thân. Chỉ cần đem mẹ của mình cứu ra, như vậy đối với Tô Minh mà nói, liền tất cả đại cát đại lợi. Cổ võ thế giới bên trong cũng không có bất kỳ cái gì có thể khiến cho Tô Minh lo lắng đồ vật. Chỉ bất quá cái này một chuyện cuối cùng, hoàn toàn cũng là khó khăn nhất, để cho Tô Minh chật vật vô cùng. Không biết nên làm sao bây giờ. Trước mấy ngày thế nhưng là kém chút đem mạng của mình cho quá giang nha. Thế nhưng là còn không thành công. Cuối cùng còn bị móc ngược 200 tích phân. Thật là làm cho Tô Minh hối hận không phải làm sơ. Sở dĩ Tô Minh liền nghĩ hỏi một chút cái này Mộ Dung Thiên Diệp. Nhìn một chút nàng có thể không thể biết một chút nội tình loại hình. Nói thí dụ như thế nào mới có thể đem người cứu ra đây? Đây là một cái vấn đề. Bất quá Mộ Dung Thiên Diệp trả lời, lại làm cho Tô Minh mở rộng tầm mắt. Chỉ nghe nàng nói ra, phương pháp chỉ có một cái. Đánh bại Phong Thanh Tử, để cho hắn không có cách nào ngăn cản ngươi. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cái này nói cùng không nói không sai biệt lắm. Nếu như Tô Minh thật có bản sự kia lời nói, hắn liền sẽ không lên lần thảm như vậy. Phong Thanh Tử tên kia, nhất định chính là một cái lão biến thái nha. Căn bản liền không đánh lại. Dù là Tô Minh đem Mộ Dung Thiên Diệp cho hút, cũng đánh không lại hắn. Bây giờ Tô Minh, bất quá là lục trọng thiên kiếp cảnh mà thôi. Cảnh giới này so với cửu trọng thiên kiếp cảnh mà nói, xác thực vẫn là kém rất nhiều. Thậm chí có thể nói chênh lệch tương đối lớn. Không phải Tô Minh nghĩ cố gắng một lát là có thể đuổi kịp, trừ phi có rất nhiều thiên kiếp cảnh cao thủ đứng xếp hàng tại Tô Minh trước mặt, chờ lấy Tô Minh đi hút bọn họ. Bất quá cái này rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Tô Minh thở dài một hơi, ngay sau đó đã nói, vậy phải làm sao bây giờ? Cảm giác muốn đánh qua Phong Thanh Tử là rất không có khả năng sự tình. Hắn cửu trọng thiên kiếp cảnh, xác thực quá mạnh, lúc còn trẻ, tiểu tử này chính là danh chấn toàn bộ cổ võ thế giới tuyệt thế thiên tài. Tuổi còn trẻ liền bị xác nhận thành thiên thần cung trưởng giáo. Có thể khiến cho một cái thượng cổ tông môn coi trọng như thế. Có thể nghĩ thiên phú của hắn là đáng sợ cỡ nào. Lâm Nhạc nói một câu, lúc nói chuyện, hắn cũng không phải thường cảm khái. Không thể không tán thưởng một câu. Dù sao lấy bọn họ đến xem, cũng phải thừa nhận Phong Thanh Tử đích xác rất khủng bố. Chọc tới loại người này là một kiện chuyện thật bất hạnh tình. Muốn nói thiên phú, chỉ sợ chỉ có Mộ Dung Thiên Diệp có thể cùng Phong Thanh Tử so một chút. Thiên thần cung bên trong cũng là một chút yêu nghiệt. Những người khác cùng hai người kia so ra, vậy thì thật là chênh lệch quá xa. Cái khác thượng cổ tông môn bên trong, khả năng cũng có dạng này yêu nghiệt. Bất quá khẳng định không bằng hai người bọn hắn. Về phần Tô Minh nha, tốc độ tu luyện so với hai người bọn hắn đến, khả năng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá mọi người hiện tại đã biết rồi Tô Minh là chuyện gì xảy ra. Tô Minh cái này chỉ có thể được xưng là quái thai. Thiên tài vẫn còn không tính là thiên tài đi nữa người. Đến 20 tuổi mới tu luyện, chỉ sợ đã trễ rồi. Tô Khải Sơn lúc này cũng khuyên nói một câu. Tô Minh ngươi đừng lo lắng. Từ từ sẽ đến a. Dù sao chúng ta cũng không nên gấp tại cái này nhất thời. Cha, Phong Thanh Tử người kia. Đoán không được hắn biết làm gì. Vạn nhất chuyện lần này, để cho hắn triệt để mất kiên trì làm sao bây giờ? Của mẹ ta an toàn, ai có thể bảo hộ? Tô Minh vẫn có chút không quá yên tâm. Hắn lần này chạy mất, chỉ sợ Phong Thanh Tử vẫn sẽ tiếp tục áp dụng hành động. Dù sao hắn không thể có thể làm cho mình cứ như vậy tiếp tục trưởng thành tiếp. Hơn nữa, vạn thú cốc cốc chủ cũng không khả năng một mực đều ở. Lúc này Tô Minh suy tính đồ vật liền tương đối nhiều. Ai biết cái này Phong Thanh Tử bước kế tiếp rốt cuộc hội áp dụng hành động gì đây? Tất cả những thứ này giống như cũng là ẩn số. Bất quá bây giờ Tô Minh vẫn là không có thực lực kia. Hắn có thể bảo trụ bản thân, để cho cái kia Phong Thanh Tử không tìm phiền toái cho mình thôi. Thế là tốt rồi, còn nghĩ đi cứu người đây. Rõ ràng đã suy nghĩ nhiều. Nói sau khi xong, Tô Minh liền không có tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa. Hắn bây giờ có thể làm chính là nắm chặt khôi phục bản thân, quay đầu tìm cơ hội đi cổ võ thế giới thông đồng mấy cường giả hút một lần. Lần này cái kia bát trọng thiên kiếp cảnh chấp pháp trưởng lão Tô Minh không có hút, trực tiếp đem hắn giết chết. Thật sự là thật là đáng tiếc một chút. Nếu không Tô Minh thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Ăn xong bữa cơm về sau, Tô Minh sau khi rửa mặt về tới trong phòng của mình. Mộ Dung Thiên Diệp cũng giống như vậy, cùng theo vào. Hai người cả ngày tại trong một cái phòng, nhưng cái gì sự tình đều không làm, để cho người ta cảm thấy thật sự là không bình thường. Nếu như không hiểu tình huống người, chỉ sợ còn tưởng rằng Tô Minh phương diện kia năng lực có chút vấn đề gì đâu. Nếu không mặt đối với một cái như vậy đại mỹ nhân, người vì sao thờ ơ? Thật không nghĩ tới Tô Minh cũng đang dục dịch. Chỉ bất quá cái này Mộ Dung Thiên Diệp thoạt nhìn giống như là một cái cấm dục hệ nữ thần một dạng. Điểm một cái phản ứng đều không có, để cho Tô Minh đều không biết nên làm cái gì. Càng hố chính là, nàng hiện tại cả ngày cùng Tô Minh ở cùng một chỗ. Tô Minh cũng không cách nào đem Annie phóng xuất. Nếu không ba người chen ở một cái trong căn phòng nhỏ, chỉ sợ liền càng thêm lúng túng. Sở dĩ Tiểu La Lị những ngày gần đây một mực đều ở hệ thống trong không gian, bất quá nàng hẳn là còn ở khôi phục trong trạng thái. Sở dĩ trạng thái tinh thần không phải quá tốt, dù sao kịch độc không phải một lát liền có thể rút đi. Vừa lúc tại hệ thống trong không gian khôi phục, cũng là thật không tệ. Nếu không nàng vừa để xuống đi ra, cái kia Tô Minh càng thêm không có cách nào đối với Mộ Dung Thiên Diệp hạ thủ. Mộ Dung Thiên Diệp vẫn là cùng thường ngày, bắt đầu nhắm mắt ngồi, thoạt nhìn cùng Tô Minh tựa hồ không có quá nhiều giao lưu. Đoán chừng nàng còn không quá quen thuộc a. Tô Minh cũng cảm thấy không cơ hội gì. Thời gian một ngày, vậy mà liền như vậy bị bản thân cho lãng phí hết. Thật sự là hố cha nha. Bắt đầu từ ngày mai đến lại nhìn một cái đi. Cảm giác mình hiện tại giống như là một cái quỷ lười. Cả ngày nghĩ đến còn có thể lui về phía sau lại nắm một ngày. Bất quá ngày mai tiếp ngày mai. Ngày mai biết bao nhiêu nha. Tựa hồ luôn có kéo không được ngày đó. Bất quá Tô Minh cũng không biện pháp gì. Chẳng lẽ được lưới Baidu một lần, làm sao đem một nữ nhân ngủ với sao? Ngay lúc này, Mộ Dung Thiên Diệp đột nhiên mở mắt. Nàng móc ra một cái ngọc đồng. Cái này ngọc đồng thoạt nhìn là màu trắng, giống như là một khối trắng tinh như là bạch ngọc, cao đoan rất. Lúc này ngọc đồng chung quanh chính đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, huỳnh quang thoạt nhìn không rất rõ ràng. Tô Minh rõ ràng vật này, đây là có tin tức đến đây. Chẳng lẽ là có ai tìm Mộ Dung Thiên Diệp sao? Mộ Dung Thiên Diệp cầm lấy ngọc đồng trong nháy mắt, hẳn là thấy được ngọc đồng bên trong tin tức. Nàng cả người sắc mặt lập tức biến đổi lớn lên, thoạt nhìn khá khó xử nhìn. Tô Minh vội vàng hỏi, thế nào, vừa rồi phát đến ta chỗ này là Thiên Thần Cung nội bộ tin tức. Phong Thanh Tử phát, mỗi cái Thiên Thần Cung đệ tử ngọc đồng đều có thể thu đến. Mộ Dung Thiên Diệp chậm rãi nói ra, Phong Thanh Tử muốn động thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.